Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 789, chương 773. Ma giáo lập, ma giới trong trang viên. Bạch Cẩm liên tục đánh mấy nhảy mũi, nằm tại Hoa Lệ trên giường lớn, bắt chéo hai chân, sờ mũi một cái tự nói ra: "Làm sao cảm giác có người đang nghĩ ta?" Quay đầu nhìn ra phía ngoài, vạn phần cảm khái tự nói ra: "Cũng không biết sư phụ sư bá, hai vị nương nương còn tốt không tốt, không có ta đi mời ăn bọn họ còn tập không quen. Trời tối người yên thời điểm có hay không nghĩ tới ta? Thần tại ma giới, ta cũng là thân bất do kỷ a. Thuộc hạ cầu kiến đại nhân." Một đạo ôn nhu thanh âm từ bên ngoài xa xa truyền đến. Bạch Cẩm thân ảnh lóe lên nháy mắt biến mất tại giường lớn phía trên. Sau một khắc xuất hiện trong đại sảnh, ngồi cao chủ vị, yên huân trang, ngạo nghễ lăng lệ, đại môn một tiếng ầm vang mở rộng. Huyễn Đào Ma Tôn từ bên ngoài đi tới, lập tức nửa quỳ trong đại sảnh, cung kính nói ra: "Bái kiến Ma Tôn đại nhân. Bản tọa nói qua, ngươi cũng là Ma Tôn, vì ta an tâm làm việc, bản tọa cho ngươi vốn có tôn kính, ngày sau không phải làm này đại lễ. Đại nhân, tôn ti có khác, lễ không thể bỏ." Huyễn Đào Ma Tôn tất cung tất kính: "Đứng lên đi." "Vâng." Huyễn Đào Ma Tôn đứng dậy, cung kính đứng tại phía dưới. "Câu Trần đại đế tìm tới sao?" Huyễn Đào Ma Tôn thân ảnh run lên, cúi đầu nói ra: khởi bẩm đại nhân, thuộc hạ hoài nghi Câu Trần đại đế đã rời đi Trăm Trượng Sơn Mạch. Thuộc hạ coi là hẳn là hướng ra phía ngoài tìm kiếm." Bạch Cẩm trong lòng cười thầm, mình biện pháp này quả nhiên là chính xác nhất, hướng ra phía ngoài tìm kiếm. Đi thôi, tìm tới càng xa càng tốt, ta cũng liền càng an toàn. Vĩnh viễn tìm không thấy ta mới tốt." Bạch Cẩm hừ lạnh một tiếng, quát chói tai nói ra: "Hừ, tương đương tìm không thấy, ta nhìn ngươi là không có nghiêm túc tìm kiếm." Huyễn Đào Ma Tôn vội vàng quỳ một chân trên đất, cúi đầu sợ hãi kêu lên: "Đại nhân thứ tội, thuộc hạ thực tế là đã hết sức. Trăm Trượng Sơn Mạch mỗi một tấc đất đều bị chúng ta tìm kiếm một lần, thực tế là không có phát hiện Câu Trần đại đế tung tích. Cầu xin đại nhân lại cho ta một cơ hội, thuộc hạ cái này tiến đến ngoại giới tìm kiếm, tất nhiên có thể vì đại nhân tìm tới Câu Trần đại đế. Ta liền cho ngươi thêm một cơ hội, nếu là lại tìm không đến Câu Trần đại đế, định không dễ tha. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân tương đương." Huyễn Đào Ma Tôn liên tục vui vẻ nói tạ. "Đã ngươi nói Câu Trần đại đế đã không tại Trăm Trượng Sơn Mạch, vậy liền đi bên ngoài tìm kiếm. Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, nhất định muốn đem Câu Trần đại đế tìm cho ta ra." Huyễn Đào Ma Tôn lớn tiếng đáp: "Vâng." Bạch Cẩm ngữ khí hơi chậm nói ra: "Còn có chuyện gì?" Huyễn Đào Ma Tôn thấp thỏm nói ra: "Đại nhân, nếu là hướng ra phía ngoài tìm kiếm Câu Trần đại đế, cần đại lượng nhân thủ, cũng cần thiết lập một tổ chức tiến hành quản lý điều hành. Cho nên thuộc hạ dự định thành lập một cái thế lực." "Thành lập thế lực?" Bạch Cẩm trong lòng một trận buồn cười, chỉ bằng hắn chút tu vi ấy, có thể thành lập cái gì thế lực? Bất quá là thu phục một chút tiểu ma đầu mà thôi. Lạnh nhạt nói ra: "Những này ta đều mặc kệ, giao cho chính ngươi phụ trách." Huyễn Đào Ma Tôn trong lòng vui mừng, vội vàng nói: "Đa tạ đại nhân tín nhiệm, thuộc hạ nhất định toàn lực ứng phó vì đại nhân tìm kiếm được Câu Trần đại đế." Bạch Cẩm trong lòng hơi động, hỏi: "Ma giới lớn sao?" "Ma giới phi thường to lớn." Bạch Cẩm trong lòng vừa vững, đã ma giới phi thường to lớn, vậy liền chậm rãi tìm đi. Khoát khoát tay nói ra: "Đi thôi." "Vâng." Huyễn Đào Ma Tôn đứng dậy, cung kính rời khỏi đại sảnh. Đại sảnh môn hộ một tiếng ầm vang quan bế. Huyễn Đào Ma Tôn đứng ở ngoài cửa thở dài ra một hơi. Muốn lừa qua người khác liền muốn trước lừa qua mình. Khoảng thời gian này Huyễn Đào Ma Tôn không ngừng cho cái khác Ma Tôn tẩy não. Nói bản thi Ma Tôn cường đại đến mức nào, đến cỡ nào lãnh khốc vô tình, đến cỡ nào băng lãnh tàn bạo. Nói chính mình cũng tin tưởng. Cảm giác bàn thi ma tôn càng ngày càng đáng sợ. Huyễn đào ma tôn thân thể hóa một cỗ hoa đào phiêu tán. Tùy phong phiêu khởi, trăm trượng sơn mạch, dãy núi đứng vững, một ngọn núi cao bị mấy ngọn núi bảo vệ. Chung quanh là ma khí cuồn cuộn, từng đạo lôi đình tại đỉnh núi không ngừng xẹt qua. Trong đó khí tức hạo như biển sâu vực lớn. Chung quanh bảo vệ ngọn núi bên trên, có lít nha lít nhít đến ngàn vạn ma tính ma đầu. Trung gian chủ phong bên trên có một tòa đại điện. Đại điện bên trong từng tôn ma tôn ngồi cao ma vị. Khí tức thâm trầm, lít nha lít nhít cánh hoa từ đằng xa bay tới. Tại trước đại điện hội tụ, khôi phục thành huyễn đảo ma tôn. Hướng phía đại điện bên trong đi vào. Đông đảo mấy chục ma tôn lập tức tất cả đều đứng dậy. Nhìn xem huyễn đảo ma tôn. Huyễn đảo ma tôn đi đến tay trái vị ngồi xuống. Cái khác ma tôn mới ngồi xuống. Hắc Long ma tôn liền vội vàng hỏi. Ảo tưởng đao, đại nhân nói thế nào? Huyễn đào ma tôn thở dài ra một hơi. Ai oán nói ra, lần này ta kém chút đều về không được. Đại nhân lần nữa hỏi câu Trần Đại Đế tin tức. Hiện tại đại nhân càng ngày càng đáng sợ. Vẻn vẹn đại nhân một sợi khí tức, ta đều không thể tiếp nhận. Nhất tôn ma tôn trầm thấp nói ra. Đại nhân đây là muốn đột phá đến ma thánh a? Thời gian của chúng ta không nhiều. Một cái ba đầu ma tôn hung giữ chừng Hắc Long ma tôn liếc một chút, trung gian đầu lâu khàn khàn kêu lên. Đáng chết, câu Trần Đại Đế đến cùng đi đâu? Câu Trần Đại Đế nhất định là thoát đi trăm trượng sơn mạch. Chúng ta cần càng nhiều ma tôn. Chấm chấm, đông đảo ma tộc nhao nhao kêu lên. Một cỗ khói đen thiên ma ma tôn chiếm cứ tại chỗ ngồi phía trên. Thân ảnh không ngừng vặn vẹo biến hóa. Mờ mịt thanh âm từ trong đó truyền ra. Nếu là lại mở rộng thế lực, sợ rằng sẽ gây nên đại lôi âm tự cùng hắc ám thâm nguyên chú ý. Lại nhận đến từ đám bọn hắn hai phe đả kích. Hắc Long ma tôn hỏi. Huyễn đào ma tôn, một chuyện khác ngươi hòa đại nhân nói sao? Nói, lần này là tin tức tốt. Đại nhân đồng ý chúng ta lấy danh nghĩa của hắn thành lập thế lực. Về phần đại lôi âm tự cùng hắc ám thâm nguyên, đối đại nhân mà nói không quan trọng. Quá tốt, như vậy trải qua, chúng ta mới có thể tốt hơn thuyết phục cái khác ma tôn. Ta có cái hảo hữu Chí Giao, gọi là Quỷ Linh ma tôn, có thể mời đến vì đại nhân hiệu lực. Ta hai cái huynh đệ sinh tử, ta biết ba cái cổ lão ma, tôn bế quan chi địa. Cái khác ma tôn cũng đều nhao nhao kêu lên, không chút do dự đem hảo hữu Chí Giao, huynh đệ sinh tử bán. Gặp được sau cùng nguy cơ thời điểm, mọi người cũng liền có thể toàn lực ứng phó ngăn cản bàn thi ma thánh. Tỷ lệ sinh tồn lớn hơn một chút. Huyễn đào ma tôn ôn nhu nói. Cứ dựa theo trước đó thương lượng, chúng ta những này ma tôn mới có tư cách trở thành đại nhân chân chính thủ hạ. Cái khác ma đầu chỉ có thể làm bên ngoài, không có tư cách biết đại nhân chân chính thân phận. Vì ẩn nấp, chúng ta cũng đem phân tán ra đến. Mỗi bốn tôn ma đầu một tổ, tứ tán đi tìm câu Trần Đại Đế, cũng đi thuyết phục cái khác ma tôn, lôi kéo thế lực, vì đại nhân mở rộng lãnh thổ. Cái khác ma tôn tất cả đều gật gật đầu, dạng này là tốt nhất, cũng tránh cho bị vô tận thâm uyên cùng đại lôi âm tự đả kích. Hắc Long ma tôn hỏi, chúng ta cái thế lực này tên gọi là gì? Đại nhân nói, hắn không thích phức tạp đồ vật. Chúng ta tự làm ma giáo đi. Ma giáo, tên rất hay a. Ma tộc chi giáo, cũng là ma giáo. Đại nhân chí hướng rộng lớn. Bàn thi ma tôn, chính là ma giáo giáo chủ. Phía dưới chúng ma tôn nhao nhao kêu lên. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.